Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Chương 13: Cản Nguyệt Bộ cùng Thanh Lương Cao. Thấy Lý Khâu bộ dáng này, Nhậm Hưng Hoài một trận khó thở. Ngươi làm sao lại không tin tưởng ta? Lý Khâu ánh mắt một chút trở nên sắc bén bức người. Dây cung cũng kéo đến càng đầy, giống như là tùy thời muốn buông ra dây cung. Bắn ra tiễn đi, trả lời vấn đề của ta. Uy hiếp tính mạng hạ, Nhậm Hưng Hoài trong lòng khí một chút tiết hơn phân nửa. Nhưng vẫn là không khách khí về đỉnh, phảng phất Lý Khâu vấn đề liên quan đến hắn ranh giới cuối cùng. Nhập môn trắng trợn cướp đoạt kia là cường đạo, ta là phi tạc, bọn hắn sẽ chỉ ngang ngược được ỷ vào đao kiếm cùng vũ lực. Chúng ta dựa vào dưới chân khinh công cùng trên tay kỹ nghệ, không thể nói nhập là một. Lý Khâu cười, hắn không nghĩ tới tạc cùng tạc ở giữa còn có xỉ vả lẫn nhau. Trộm đồ còn trộm ra ngạo khí tới, ngươi cái này phi tạc nên được ngược lại là thuần túy. Nhậm Hưng Hoài không để ý tới Lý Khâu trêu chọc, nhỏ không thể thấy rên khẽ một tiếng. Lý Khâu điều tra hắn trên thân đồ vật thời điểm, phát hiện người này tựa hồ chỉ luyện quá nhẹ công chưa từng luyện khác. Tối thiểu trên tay không giống có công phu dáng vẻ, cùng một cái cầm trong tay lưỡi dao bình thường đại hán đánh nhau. Chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi, sợ là vì bảo đảm ổn thỏa mới xoay người bỏ chạy. Bất quá đây cũng là suy đoán, Lý Khâu không có ở vấn đề này tiếp tục xoắn suýt. Vừa rồi ta gặp ngươi tại dưới ánh trăng mấy hơi công phu chạy ra 50-60 bước. Luyện qua khinh công a? Đúng thì sao? Nhậm Hưng Hoài không cao hứng bản năng trả lời. Bỗng nhiên hắn kịp phản ứng. Ngươi biết ta không phải bình thường tiểu tặc. Đem ngươi luyện khinh công 1 năm 1 mười viết ra, ta cân nhắc thả ngươi đi. Lý Khâu vẫn như cũ không để ý tới hắn, tiếp tục nói, hắn là đối vàng không có hứng thú, nhưng hắn đối võ công cảm thấy hứng thú. Hắn lưu Nhiệm Hưng mang một mạng, vì chính là khinh công của hắn. Hiu, Nhậm Hưng Hoài vừa muốn nói cái gì, một con vũ tiễn sát hắn huyệt thái dương bắn tới, cọ sát ra một đạo vết máu, đính tại trên tường chui vào hơn phân nửa. Hắn toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, ánh mắt sợ hãi không hiểu xen lẫn một chút phẫn nộ nhìn về phía Lý Khâu. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao phải bắn một tiễn này? Chỉ thiếu một chút mạng hắn liền không có. Trong chớp mắt, Lý Khâu đã lại dựng tốt một mũi tên, đầy mặt sát khí tiếp tục ngắm lấy Nhậm Hưng Hoài đầu. Dây cung căng cứng tựa hồ sau một khắc liền muốn đứt gãy. Nhậm Hưng Hoài cũng không còn nửa điểm tỉnh táo, trong lòng bị sợ hãi một mực chiếm cứ. Hắn sợ một tiễn này lại đột nhiên bắn ra, lại không còn kia a một điểm. Vạn sự dễ thương lượng, dễ thương lượng, không nên động thủ. Lý Khâu cười lạnh hai tiếng, ta bây giờ không phải là thương lượng với ngươi. Hàn huyên lâu như vậy, ngươi có phải hay không cho là ta trên tay cung tên là bài trí? Nhậm Hưng Hoài ý thức được chỗ đó có vấn đề. Thái độ của hắn để Lý Khâu cảm thấy bất mãn. Thời gian chuyển rời, cung tên thật lâu không phát. Hắn vô ý thức xem nhẹ, ngữ khí có chút làm càn. Ta cái này viết, ta cái này viết. Nhậm Hưng Hoài nơm nớp lo sợ cầm lấy bút trên giấy viết nhanh. Trên đầu mới xuất hiện vết thương nóng bỏng, phảng phất thời khắc đang nhắc nhở hắn còn thành thật hơn một chút. Lý Khâu ngồi ở một bên chờ đợi, chỉ chốc lát Nhậm Hưng Hoài liền viết xong. Hắn cùng lúc trước đồng dạng đi đến Nhậm Hưng Hoài sau lưng. Ta nhắc nhở ngươi, bản này khinh công nếu là có lỗi gì để lọt, ngươi tỉnh nữa tới nghênh đón ngươi, tuyệt đối là ngươi không muốn đối mặt cực hình. Nhậm Hưng Hoài tựa hồ thật không nhúc nhích cái gì tay chân, không có một chút chần chờ. Ta thành thành thật thật viết, không có khả năng có sai hay không để lọt. Nhậm Hưng Hoài lần nữa bị đánh ngất xỉu, Lần này Lý Khâu thuần thục rất nhiều, lực đạo chưa từng có nặng. Cung tên để ở một bên, Lý Khâu kiểm tra lên Nhậm Hưng Hoài viết khinh công. Thông Thiên nhìn kỹ xuống tới, không có phát hiện có gì không ổn chỗ. Chớ nhìn Lý Khâu sẽ chỉ đại lực khai bi thủ cái này một môn võ công, nhưng Nhậm Hưng Hoài cũng đừng nghĩ tùy tiện lừa bịp hắn. Thế này võ công không dính đến kinh mạch, sai đổi võ công để người luyện thần kinh thác loạn hoặc trọng thương sắp chết, căn bản là không thể nào sự tình. Nhiều lắm là luyện uổng phí công phu hoặc là đối cơ thể cùng gân cốt có chút tổn thương. Đồng thời cũng liền có thể lừa gạt một chút người thường. Lừa bịp không được luyện qua võ công người, phát lực không trôi chảy cho dù ai đều biết có vấn đề. Lý Khâu hài lòng nhẹ gật đầu. Môn này tên là Cản Nguyệt Bộ Võ Công, tại khinh công bên trong hẳn là cũng xem như cực kỳ cao minh. Bởi vì nó bộ phận sau lại có giảng như thế nào vận dụng nội kinh, tăng lên nhảy vọt, chạy vội độ cao cùng tốc độ. Chỉ là môn khinh công này không có bổ sung một môn nội gia võ công, chiếu vào luyện là vô luận như thế nào cũng luyện không ra nội kinh, dẫn đến Nhậm Hưng Hoài không có thể đem môn khinh công này luyện đến viên mãn. Thậm chí liền đại thành cũng xa xa tính không lên. Cản Nguyệt Bộ như đạt tới chí cảnh, có thể chân không chạm đất, phiêu cướp như gió, tựa như ban đêm thời điểm đạp không mà đi đuổi theo Hạo Nguyệt tiên nhân đồng dạng. Phiêu giật xuất trần, môn khinh công này rơi xuống Nhậm Hưng Hoài trong tay xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Êm đẹp đuổi Nguyệt tiên nhân thành nửa đêm phi tặc. Lý Khâu ngẩng đầu phát hiện sắc trời đã sáng rõ, đề phòng trong viện vết máu bị người nhìn thấy không duyên cớ gây phiền toái, liền đến trong viện quét dọn một chút. Trong lúc đó hắn cũng không sợ Nhậm Hưng Hoài đào tẩu. Nhậm Hưng Hoài bực này thương thế, chính là tỉnh lại, cho dù hắn không ngăn, đi ra cái này sân nhỏ, cũng tối thiểu cần sau thời gian uống cạn tuần tra, có thể chạy trốn tới đi đâu. Thu thập xong hết thảy, Lý Khâu trở lại trong phòng bắt đầu lật đọc Cản Nguyệt Bộ. Hắn không có việc gì cũng không vội, dứt khoát chờ Nhậm Hưng Hoài tự nhiên tỉnh lại lại nói. Chỉ chốc lát, Nhậm Hưng Hoài yếu ớt tỉnh dậy, sờ lấy mình đau đớn phần gáy, từng ngụm hít vào khí lạnh. Lần thứ hai đem hắn đánh bất tỉnh, Lý Khâu dùng đến khí lực không có lần thứ nhất nặng. Mấu chốt là tổn thương càng thêm tổn thương, đau đớn không có một chút làm dịu, ngược lại càng nặng. Nhậm Hưng Hoài bỗng nhiên phát hiện Lý Khâu lần này vô dụng cung tên chỉ vào hắn, biến sắc vừa muốn động tác. Tỉnh, Lý Khâu ngồi tại trước bàn, trên tay bưng lấy Cản Nguyệt Bộ, sắc mặt thong dong bình tĩnh nhìn xem hắn. Không biết vì sao giờ khắc này Nhậm Hưng Hoài cảm giác so vừa bị cung tên ngắm lấy còn muốn nguy hiểm được nhiều. Hắn quỷ thần xui khiến không có hành động thiếu suy nghĩ. Lý Khâu xuất ra một cái tiểu bình thuốc, bày ra trên bàn, mở ra sau khi bên trong là một loại màu xanh biếc dược cao, đã bị dùng hơn phân nửa. Hắn từ Nhậm Hưng Hoài trên thân tìm ra rất nhiều thứ, hơn phân nửa đều là chuồn vào trong cậy khóa trộm cắp dụng cụ. Chỉ có cái này trong bình thuốc đồ vật hắn không nhận ra. Đây là cái gì? Nhậm Hưng Hoài trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, thuận miệng trả lời, đây là thanh lương cao, bôi lên tại trên ánh mắt, có thể tăng cường thị lực. Trong đêm thấy Phật, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, tăng cường thị lực, phải. Lý Khâu có chút hồ nghi, hắn có phải hay không là thấy mình làm cung tên, liền tùy tiện viện một cái có thể tăng cường thị lực thanh lương cao. Bấm tay đem chứa cái gọi là thanh lương cao bình thuốc hướng phía trước bắn ra. Bình thuốc lướt qua mặt bàn vững vàng dừng ở Nhậm Hưng Hoài trước mặt. Hướng trên ánh mắt bôi cho ta nhìn. Nhậm Hưng Hoài sững sờ kinh hãi không chừng nhìn xem Lý Khâu. Chỉ cái này một tay ếch ngồi đáy giếng, hắn liền biết Lý Khâu trên tay có công phu mà lại không thấp. Hắn thấy rõ ràng, Lý Khâu gảy ngón giữa căn bản không có đụng phải bình thuốc. là một cỗ vô hình khí kình đem bình thuốc đánh tới. Nội kình, trước mắt cái này thợ săn lại là một vị nội kình võ giả. Hảo vận thợ săn, mấy chữ này lúc này lại nghĩ lên, thật sự là có đủ châm chọc. Nhậm Hưng Hoài phiền muộn được muốn thổ huyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?